Naruto yêu ghét, chương 51-2, phiên ngoại, ABO. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phiên ngoại như đã hứa. Nói vậy chứ tác giả thích thể loại này lắm lắm lắm luôn. Yên tâm, chỉ có đường và thịt, say, no, với ngược và thức ăn chay trong phiên ngoại này. Nhắc trước, không có bất kỳ sự thay đổi bot top ở đây. CP vẫn là Sasunaru. Let's go. Sasuke. Naruto hốt hoảng nhìn tờ giấy kiểm tra sức khỏe trên tay. Bên trên rành mạch ghi. Có dấu hiệu phân hóa giới tính thứ hai. Nhưng cái đấy vẫn chưa là điều khiến cậu khủng hoảng. Thứ khiến cậu không biết làm sao chính là dòng bên dưới. Omega. Omega. Sao lại là. Chẳng hiểu sao. Từ khoảng 2-3 tháng trước Konoha. Không, đúng hơn là toàn bộ thế giới tự dưng xuất hiện 3 loại giới tính khác hẳn nam và nữ. Đấy chính là Alpha, Beta và Omega. Kỳ thực vấn đề giới tính mới này cũng không gây ra quá nhiều chấn động cho đến khi mọi người phát hiện ra Omega có khả năng mang thai. Bất kể nam nữ. Hơn nữa lại xuất hiện thêm hai thứ khiến người ta bối rối đấy chính là pheromone và kỳ phát tình. Dù Omega có thể sinh con bất kể nam nữ hay không thì không quá ảnh hưởng tới các ninja. Đối với bọn họ mà nói nó chỉ giúp gia tăng sinh sản mà thôi. Không có gì to tát hết. Nhưng hai cái sau mới ảnh hưởng kinh khủng đến thế giới ninja. Trước hết nói về pheromone, chưa nói đến cái tên khoa học quái dị mà Y Nhẫn đưa ra kia thì có thể hiểu cái gọi là pheromone này khá giống mùi hương cơ thể, chẳng qua là phiên bản cải tiến mà thôi. Chưa nói đến việc mùi cơ thể bị phóng đại đã là một trong những điều vô cùng xấu hổ. Ninja nói thẳng ra là một đám người sở hữu mũi chó, rồi lại còn có thêm đám nhẫn khuyển. Nhẫn miêu hỗ trợ, nếu cứ vác theo cơ thể, tràn đầy mùi hương, này đi làm nhiệm vụ không bị địch nhân tóm gọn mới là lạ. Cho nên trong vòng 2-3 tháng nay, trong khi Y Nhẫn đang sứt đầu mẻ trán trong việc nghiên cứu ra loại thuốc nào đó giúp hạn chế cái pheromone này lại thì ninja trên toàn thế giới phải gọi là nằm im như thóc. Mấy cái nhiệm vụ như tra tình báo rồi ám sát các thứ đều im bặt. Chỉ có nhiệm vụ của ninja bình thường còn có thể hoàn thành. Chứ như mấy nhiệm vụ mật của Anbu các làng thì gác xó hết. Cuối cùng thứ khiến người ta đau đầu nhất chính là thứ gọi là kỳ phát tình. Hiểu nôm na nó như là thời điểm động dục của thú vật vậy. Công chúa Sunet ngay khi phát hiện ra vấn đề này đã không khách khí phát biểu một câu. Loài người đúng là tiến hóa ngược. Omega là một loại giới tính từ lúc được phát hiện tưởng chừng là một cách tăng thêm khả năng sinh sản, nay lại là căn nguyên của rắc rối này. Trong kỳ phát tình, Omega ham muốn tình dục mãnh liệt, gần như mất đi khả năng chiến đấu và không làm chủ được bản thân. Đây là lý do Omega bị giới ninja hoàn toàn xếp vào sổ đen. Ha ha! Nếu ninja không làm chủ nổi bản thân mình thì đừng có làm ninja nữa. Hơn nữa nó còn ảnh hưởng tới alpha. Mà giới ninja chủ yếu lại toàn là alpha. Cho nên những ninja nào được phát hiện ra là Omega đều tự giác nghỉ ở nhà không ra nhiệm vụ. Chờ đợi sự nghiên cứu của Y Nhẫn. Konoha cũng tránh cho tình trạng các ninja không phát hiện ra giới tính thứ hai của bản thân. Đào tò búa lớn bắt đầu làm kiểm tra giới tính cho toàn thể người dân. Mà nay cũng là hôm Naruto và Sasuke nhận được kết quả báo cáo sức khỏe của mình. Và đời luôn không bao giờ biết trước được chữ ngờ. Naruto, Alpha, Sasuke, Omega, tại sao cậu lại là Omega? Naruto phát điên cầm lấy tờ kiểm tra sức khỏe của Sasuke. Chữ Omega, trên đó như có thù hằn gì với cậu khiến cậu chừng nó muốn lòi cả con mắt. Omega thì sao? Sasuke bĩu môi giật lại tờ giấy. Thực ra đối với kết quả là Omega thì hắn cũng không bất ngờ lắm. Dù sao chakra của hắn cũng chứa số lượng lớn chakra âm. Cho nên phân hóa thành Omega là chuyện rất bình thường. Hơn nữa, cho dù có là Omega đi chăng nữa, thì Naruto có đè lại hắn được đâu. Sasuke nhếch môi cười. So với việc so đo việc là Omega thì sao không tận hưởng những lợi ích mà giới tính thứ hai này đem lại. Sasuke quẳng tờ giấy sang một bên. Dính lại gần Naruto. Cánh mũi dán lấy phần cổ của cậu. Hít một hơi thật sâu. Ngay lập tức, mùi cỏ xanh chiếm trọn lấy khứu giác. Cảm giác thơm mát dường như theo đường hô hấp ngấm vào máu của hắn. Rồi theo máu lan tỏa ra toàn thân khiến cho cả thân thể hắn cũng thả lỏng lại. Mùi của Naruto, từ khi cái giới tính thứ hai này xuất hiện, Sasuke đã nhận ra trên người mình và Naruto xuất hiện những mùi hương lạ thường. Của hắn thì không nói. Riêng Naruto thì lại là mùi hắn vô cùng thích. Mùi cỏ xanh tươi mát, vô cùng sạch sẽ. Naruto ngay từ khi Sasuke dán lại gần đã khẩn trương đến mức người cứng đờ lại. Cổ vốn là nơi vô cùng mẫn cảm. Từ khi phân hóa giới tính thứ hai thì độ mẫn cảm của nó như là x10 lên vậy. Chỉ hơi thở của Sasuke quét qua thôi đã khiến Naruto hơi phát run lên. Sasuke, Naruto giang tay ôm chặt lấy Sasuke. Mặt vùi vào hõm vai hắn. Ngay cả hai chân cũng gập lên. Ở trên ghế sofa vòng lấy Sasuke. Tư thế tràn đầy tính chiếm hữu giống như đang tuyên cáo cho những người khác biết. Đây là người của cậu. Naruto lấy đầu rụi rụi vào vai Sasuke. Cánh mũi khẽ mấp máy nhạy bén bắt lấy một mùi hương ngọt ngào. Giống mùi hoa, nhưng lại đậm hơn thế. Naruto có chút gấp gáp lần theo mùi hương ấy đến khi mũi cậu gần sát vào bên gáy hắn. Mùi hương ngọt ngào kia đã nồng lên đến mức khiến cho đầu Naruto có chút choáng váng. Cậu lẩm bẩm, Sasuke cậu thơm quá, rồi như là dùng khứu giác cảm nhận đã không đủ để thỏa mãn ngọn lửa vô danh không biết từ lúc nào đã thiêu phừng phừng trong lòng. Naruto dò đầu lưỡi ra. Muốn dùng thêm một giác quan nữa để xác thực xem mùi hương này có đúng thơm ngọt như những gì đã ngửi thấy hay không. Đầu lưỡi ấm nóng và ướt át. Nó không ngừng liếm láp phần da thịt trắng nõn dẻo dai kia. Lực độ cũng rất mạnh. Dường như muốn liếm rách phần da bên trên. Liếm vào phần máu thịt đỏ tươi bên dưới. Muốn liếm đến phần mạch máu. Phần động mạch đang ầm ầm vận chuyển máu kia. Như muốn chạm vào phần sâu kín quan trọng nhất. Tay của Naruto bất chi bất giác bấu chặt vào lưng Sasuke. Đầu ngón tay dùng sức đến trắng bệch. Ngay cả hai chân vốn chỉ hờ hờ vòng bên người Sasuke này cũng kẹp chặt lấy eo hắn. Bắt hắn dính chặt vào người mình. Không cho hắn rời đi. Không cho hắn thoát đi. Sasuke là của cậu. Sasuke cười khẽ. Trong mắt tràn đầy sự thỏa mãn. Mùi cỏ xanh dường như hóa thành một cái lưới. Quấn chặt lấy hắn. Đúng rồi. Naruto là của hắn. Là alpha của hắn. Cho nên cứ thèm khát hắn đi. Rồi đừng đi đâu cả. Chỉ được ở bên cạnh hắn thôi. Cậu sẽ không rời đi. Ta cũng sẽ không cho cậu rời đi đâu. Naruto. Hai thân thể nóng bỏng dính sát vào nhau. Mồ hôi làm ướt lớp áo mỏng khiến cho cơ thể càng thêm oi bức. Nhiệt độ từ một cơ thể khác cũng cuồn cuộn truyền lại khiến cho bọn hắn cảm thấy cả người sắp thiêu cháy cả lên. Naruto thở gấp ngẩng đầu. Cả khuôn mặt đỏ bừng nóng bỏng. Nhưng hai mắt xanh lam lại có chút nguy hiểm sáng lên. Đồng tử hưng phấn co chặt. Sự cuồng dã và khát khao mãnh liệt bên trong khiến nó thậm chí không còn giống với mắt người nữa. Mà là giống mắt của một con sói. Một con sói đói. Muốn Sasuke. Bàn tay của Naruto làm càn luồn vào lớp áo đã ướt nhẹp của Sasuke. có chút mất khống chế mạnh mẽ xoa bóp cơ bắp mềm dẻo của hắn. Sau rồi tay càng ngày càng di xuống dưới. Từ phần cơ cá mập rồi đến hai bên eo. Cổ tay chuyển một cái là đầu ngón tay có thể chạm đến phần cơ bụng có chút cứng rắn. Đầu ngón tay của Naruto không chút kiêng dè ma sát. Chuyển động trên nó. Đếm từ trên xuống dưới. 1, 2, 3, 4. Mồ hôi nhớp nháp càng như là trợ lực của cậu. Có thể khiến Naruto càng thêm cảm nhận rõ ràng được từng thớ cơ trên người Sasuke. Nóng quá, cứng quá, muốn, Naruto khẽ động cổ họng, nuốt một ngụm nước bọt xuống. Đầu của cậu bị mùi hương thơm nồng của Sasuke huân đến choáng váng. Ngay cả trước mắt cũng xuất hiện bóng chồng, nhưng khát vọng lại như đang nhảy múa trên từng đầu dây thần kinh. Không muốn cho cậu bình tĩnh lại. Ngay khi bàn tay Naruto đang gấp gáp muốn chui vào lưng quần Sasuke thì bỗng bị tóm lấy kéo ra. Năm ngón tay bị căng ra cho năm ngón tay thon dài khác so le cắm vào. Nắm chặt, không cho cậu manh động. Sasuke, Naruto bĩu môi, dán sát mặt vào mặt Sasuke. Lung tung đặt những nụ hôn nhỏ vụn lên mắt, mũi. Môi của hắn, hấp tấp, không hề có kết cấu, nhưng lại thể hiện rõ thái độ nóng nảy thèm muốn. Đến khi hôn đến đôi môi mềm mại kia thì dò ra đầu lưỡi nhẹ nhàng miêu tả từng đường nét. Đến khi đôi môi hơi nhợt nhạt kia đỏ hồng lên, Naruto lẩm bẩm, Sasuke, Sasuke, cho tớ, Sasuke nhìn đôi mắt đã có chút mờ mịt kia, híp mắt lại. Trong lòng cảm thán sức mạnh chết người của pheromone Omega đối với một alpha. Nhưng lại có chút ghen tuông. Đôi tay Sasuke bám lên khuôn mặt đỏ ửng của Naruto. Đầu ngón tay không ngừng ma sát vết bớt hai bên. Trong mắt âm trầm trầm. Nếu như một Omega khác cũng để cho tên ngốc Naruto này ngửi pheromone thì tên này cũng sẽ lộ ra vẻ mặt đáng yêu này sao? Sẽ sao? Sẽ lộ ra thái độ đầy chiếm hữu này rồi không ngừng hôn môi một Omega khác. Sẽ lộ ra ánh mắt mê loạn này với một Omega khác. Một Omega không phải hắn. Đau, đầu ngón tay của Sasuke bất chi bất giác đã bấm vào má Naruto. Naruto đau đến rụt cổ lại nhưng vẫn không tránh ra. Chỉ như làm nũng dùng khuôn mặt cọ cọ lòng bàn tay hắn. Bĩu môi lộ ra vẻ đáng thương. Sasuke, cho tớ, tớ muốn. Nhưng đôi tay vừa thoát khỏi sự kiềm chế của Sasuke thì đã không an phận chui vào lưng quần của hắn. Không hề e dè sờ đến bộ vị cực lớn đã hưng phấn lên kia. Thậm chí còn vô cùng khiêu khích cách quần lót khẽ vuốt. Naruto, đến khi nói chuyện. Sasuke đến giờ cũng mới phát hiện giọng mình đã khàn đến mức nào. Cậu sẽ làm chuyện này với chỉ mình ta, chứ không phải với bất kỳ Omega nào khác. Tay của hắn đã vô cùng áp bách sờ xuống cổ của Naruto. 10 đầu ngón tay nhẹ nhàng khoanh lấy cổ của cậu, thậm chí dùng đầu ngón tay khẽ ấn lấy vị trí động mạch. Giống như nếu không nhận được câu trả lời vừa lòng sẽ bóp chết cậu ngay lập tức. Naruto bị hắn sờ đến mức sờn tóc gáy, nhưng hai mắt vẫn vô cùng bằng phẳng vọng vào mắt Sasuke. Lấy trán chống lấy trán của hắn, nghiêm túc gằn từng tiếng. Sasuke, nghe đây, cho dù cái thế giới này có phân hóa ra hàng tỷ cái giới tính nữa, thì Naruto này chỉ làm chuyện này với Uchiha Sasuke. Naruto này làm chuyện này vì đó là cậu. Sasuke nghe thế, hơi ngớ người ra, rồi ngay sau đó hắn sung sướng cười phá lên. Hai mắt cong cong tràn đầy hạnh phúc, thậm chí ngay cả mùi hương thơm ngọt xung quanh cũng nhộn nhạo lên. Gảy lên từng đợt gợn sóng trong lòng Naruto. Eo Sasuke dùng lực, nhẹ nhàng đem người đè lên ghế sofa. Môi bám lấy tai Naruto hỏi. Hôm nay làm trên ghế sofa. Naruto sắp bị mùi hương của Sasuke liêu đến phát cuồng. Chỉ có thể lung tung gật đầu. Ở đâu cũng được, Mau cho cậu, sắp muốn đến phát điên rồi. Sasuke nghe thế liền dựng người lên, theo mùi hương rời xa. Naruto vội giơ tay muốn đem người kéo xuống thì bị hắn tránh ra. Một tay Sasuke kéo tay cậu lại gần môi chậm rãi liếm cắn. Một tay còn lại của hắn kéo vạt áo đã ướt nhẹp của cậu lên rồi chậm rãi mơn trớn da thịt nóng bỏng đẫm mồ hôi. Từng ngón tay, từng động tác như đang đốt lửa trên người. Naruto ý thức mơ hồ khẽ vặn vẹo. Như là muốn đòi thêm rồi lại như muốn tránh đi. Trong miệng thoát ra từng đợt thở dốc dồn dập. Thậm chí Naruto còn bị động tác chậm rãi của Sasuke làm đến phát cáu. Cậu cau mày gầm nhẹ. Nếu cậu không được thì để tớ làm. Sasuke nghe thế hai mắt tối sầm lại. Ngay cả mắt phải cũng ẩn ẩn đỏ lên. Bàn tay đang sờ mò cũng ngay lập tức vào việc chính. Ách ca, Naruto giật bắn lên. Hai mắt trợn tròn đồng tử khẽ co lại. Thậm chí eo ngay lập tức run rẩy. Sasuke liếm môi. Một tay khác linh hoạt lột quần của cậu xuống. Một tay khác không ngừng ma sát lấy thân gậy mẫn cảm bức cho Naruto phải phát ra những tiếng nức nở. Ha, ha, ha, từ từ, Sasuke cậu chậm một chút. Naruto chịu không nổi cong người lên. Hai tay tóm lấy cổ tay đang hoạt động trên chỗ mẫn cảm mình. Phát ra những tiếng nghẹn ngào. Sasuke không những không dừng lại. Một tay nhanh hơn. Một tay không biết từ đâu lôi ra một hộp thuốc mỡ. Quệt một chút rồi sờ xuống đến chủ đề chính hôm nay. Naruto hoảng sợ nhìn hắn. Từ từ, nếu ngay lúc này cắm ngón tay vào thì cậu sẽ bắn a a. Ách, eo thanh niên mạnh mẽ đỉnh lên hai ba cái rồi đột nhiên mềm xuống. Ngực cấp tốc phập phồng. Ngay cả hai chân cũng thoát lực dạng ra. Khẽ run rẩy. Để cho Sasuke dễ dàng ngắm nhìn cảnh đẹp bên dưới. Cây gậy vẫn còn run rẩy hộc ra chút dịch trắng đã có chút mềm gục xuống. Cửa động bên dưới cắn chặt lấy hai ngón tay Sasuke. Hai cánh mông mềm mại bị sofa ép hơi dẹp để lộ ra màu đỏ ửng hưng phấn. Kích thích ha, kích thích quá Date Bayo. Naruto mờ mịt nhìn trần nhà. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy đồng tử của cậu có chút tan rã. Hiển nhiên là vẫn chưa hoàn hồn lại từ đợt cao trào vừa rồi. Nhưng đến khi cảm nhận được hai ngón tay trong cơ thể khẽ cựa quậy. Mơn trớn dọc theo thành ruột muốn tìm đến cái điểm chết người của cậu thì lần này Naruto thật sự bị dọa sợ. Vội lấy tay đẩy Sasuke muốn thoát đi thì bị hắn đè xuống. Trên môi được hắn hôn nhẹ một cái. Giọng nói rất ấm áp nhưng lại không thể che giấu đi nội dung ác liệt của nó. Không sao đâu Naruto, hôm nay ta sẽ cho cậu sướng phát khóc. Đừng mà Sasuke, chấm, mặt Naruto sau khi nghe xong câu này đã tái đi rồi. Sướng phát khóc gì đó thật sự quá kinh khủng a. Hai ngón tay của Sasuke ngựa quen đường cũ tìm đến vị trí hơi phồng lên trong đường đi mềm mại. Mềm nhẹ vuốt nó hai cái dùng lực ấn lên. A ha, Naruto vội cắn lấy tay của mình. Lắc lắc đầu đáng thương nhìn Sasuke như muốn xin nhận được sự khoan hồng. Nhưng đáp lại cậu chỉ có nụ cười đầy ác liệt thậm chí hơi tà ác của tên kia. Phía trước của Naruto vì vừa mới bắn. Trong khoảng thời gian ngắn không thể lại cứng lên lần nữa. Cho nên mọi khoái cảm chỉ có thể dọc theo vị trí chết người kia chạy theo sống lưng. Xông lên tận não, cuồng loạn càn quấy, hai ngón tay của Sasuke chanh chua khống chế lấy chốt mở khoái cảm của thanh niên. Khi nhanh khi chậm không ngừng nhét cho cậu càng nhiều kích thích. 12. Bạn đang đọc truyện trên chuyên bà S.com trước sau, cách chương.